Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, đường suối vàng. Thanh Hoan hàng này, rõ ràng tới không ít lần, quen việc dễ làm, không phí nhiều ít trắc trở, sẽ đến một cái to lớn màu đen thành quan trước, cửa thành cao đến 100.000 trượng. Ngửa đầu căn bản xem không thấy nóc, mơ hồ bây giờ có thể thấy rõ ba chữ to, Quỷ Môn Quan, chín tòa màu đen cầu nổi, dài đến ngàn dặm, mỗi một cái cũng đứng đầy người ảnh, khóc sướt mướt, mắng bên tai không dứt, khi còn sống đều là tất cả loại nhân vật, sau khi chết kết quả đều giống nhau. Hạ Vũ trong bóng tối nhìn, cau mày nói, làm sao đi vào, đánh vào sao? Người ngu à, biết đây là địa phương nào sao? Cửu Un địa phủ, liền bọn họ tiên cũng không dám tới. Đánh vào, người uống nhiều rồi à? Thanh Hoan liền lật bạch nhãn. Rõ ràng hàng này, trước ăn rất lớn thua thiệt. Hắn thấp giọng nói, thần hồn xuất khiếu, thần hồn xuất khiếu, người điên. Hạ Vũ cả kinh, dĩ nhiên biết thần hồn xuất khiếu làm gì. Cái này ở đế cảnh liền có thể mình tu đạo tới nay, chưa từng làm như vậy qua, coi như nguy hiểm đi nữa cũng sẽ không thần hồn xuất khiếu. Thần hồn một khi có tổn, sẽ là chí mạng, xa so thân thể vết thương hơn nữa khó khăn tại chữa. Thanh Hoan tức giận nói, không thần hồn xuất khiếu, một mình ngươi người lớn sống nghênh ngang, làm sao chui vào, người sống mùi. Căn bản không cách nào lừa gạt được Quỷ Môn Quan. Hạ Vũ nghe, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ba người tìm một cái địa phương bí mật, đem thân xác thả ở bên này. Nhất niệm mà động, thần hồn xuất khiếu. Đồng Huyễn Nhi tò mò phủ là dạng gì, không muốn đi theo tới. Hạ Vũ không biết làm sao. Thần hồn xuất khiếu, cả người ánh vàng rực rỡ. Ngưng đúng sự thật thế chấp. Cái này mạnh mẽ thần hồn, mạnh biến thái. Thanh Hoan liếc khinh bỉ, đi ở phía trước, một bộ ngu bập môi dáng vẻ, một bước ba lắc lư, giống như một người ngu. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, chỉ có thể có chiêu có thức học, khóe miệng chảy nước miếng, cười ngây ngô vượt quá. Đồng Huyễn Nhi che miệng thầm vui, không cách nào tưởng tượng ngoại giới hai cái cường giả đến nơi này giả điên giả ngu, nàng ánh mắt hiện lên mê mang sắc thái. Vậy đi theo lẫn vào Quỷ Môn Quan đội ngũ, kết quả hai người âm binh, thân mặc khôi giáp màu đen, tay cầm chiêu hồn bổng, nổi giận nói, đây là người nào thủ hạ đi lạc ba cái ngu dốt, sao tới chỗ ta? Đừng kêu, đây không phải là chuyện thường mà sao? Nhanh chóng làm đi vào. Này một miệng mạnh bà nước ô mai, liền kết thúc, bên cạnh một vị âm binh khó chịu nói, Hạ Vũ ba người, cứ như vậy chui vào lêu lổng đội ngũ, thông qua Quỷ Môn Quan, đi tới cầu nổi lên, chậm rãi đi tới trước, chung quanh khắp nơi là màu đen quỷ sương mù, gì cũng không thấy rõ, đi một ngày, Hạ Vũ đều có điểm phiền, cái này sườn núi cầu sao như thế dài. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, bất quá đi điều thứ ba cầu nổi, cuối cùng đã tới cuối, nhưng mà cầu nổi cuối, lại có một người màu đen to lớn sinh linh canh giữ. Tay cầm một miệng liền vòng đao, không ngừng quơ lên, chém chết thần hồn, cái này hung hãn dáng vẻ, để cho Hạ Vũ cau mày nói, tình huống gì, trước Quỷ Môn Quan. Khi còn sống vô luận là đạt quan quý nhân, vẫn là người dân bình thường. Ai đi tới nơi này đều phải tiếp nhận kiểm tra. Xem phải chăng cầm quỷ quốc giấy thông hành. Lộ dẫn, đây là người sau khi chết đến quỷ quốc báo danh căn cứ. Lộ dẫn dài 3 xích, chiều rộng 2 xích, là dùng màu vàng mềm giấy ấn làm. Ngươi có không? Thanh Hoan liền lật bạch nhãn, tức giận hỏi. Hạ Vũ nghe được một mặt mộng, lắc đầu một cái, Thanh Hoan đi ở phía trước, lật tay cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Quỷ yết bên trong chứa gì? Trông chừng quỷ tướng, thấy được Thanh Hoan hàng này, khẽ nhíu mày, tổng cảm thấy có chút quen mắt, có thể thấy trong tay hắn không lộ dẫn. Quả quyết nâng lên đại đao, Thanh Hoan tiện tay ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật. Nói, giúp một chuyện, lộ dẫn ở trên đường cho chơi thất lạc. Trong này có chút đặc sản, có thể tăng trưởng ngươi thực lực. Ừ, là các ngươi ba người sao? Cái này không đủ. Quỷ tướng ngay tức thì thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, điều tra được bên trong phong phú đồ. Trong lòng cả kinh, quay lại ánh mắt tham lam nói. Thanh Hoan mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới còn gặp được lòng tham quỷ, chỉ có thể lần nữa ra máu, tiện tay lại ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Ngay sau đó, Hạ Vũ ba người bị cho đi, thuận lợi thông qua. Trên đường, Hạ Vũ liếc về miệng nói, ngươi đã tới mấy lần? Đối với nơi này quen như vậy tất, không biết còn lấy vì ngươi về nhà đây. Chớ dóc, đến đường suối vàng, giữ ở mức độ vừa phải. Trên con đường này quỷ đồ chơi kẻ gian hơn. Thanh Hoan dặn dò một tiếng, Hạ Vũ âm thầm lưu tim. Rõ ràng liền Thanh Hoan cũng mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, mà trên đường suối vàng, như trên trái đất truyền thuyết không hai, trên đường suối vàng có đỏ rực hoa bỉ ngạn, xa xa nhìn qua giống như là máu nơi xếp thành thảm trải sàn. Lại bởi vì hắn đỏ như lửa mà bị dụ là lửa chiếu đường. Cũng là cái này dài dài trên đường suối vàng, duy nhất phong cảnh cùng sắc thái, người liền đạp hoa này chỉ dẫn thông hướng U Minh Chi Ngục. Sinh linh tuổi thọ đến sẽ chết. Cái này là bình thường tử vong, bình thường chết đầu người trước phải qua quỷ môn quan, qua cửa ải này người hồn phách biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường suối vàng còn có rất nhiều cô hồn giã quỷ. Bọn họ là những cái kia tuổi thọ chưa hết mà không phải là bình thường chết. Bọn họ tức không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm phủ. Chỉ có thể ở trên đường suối vàng dạo chơi, chờ đợi tuổi thọ đến sau mới có thể đến âm phủ báo danh. Đợi nghe Diêm La Vương xử trí, cho nên Hạ Vũ một đường tới đây, phát hiện tất cả loại thần hồn, có đúng là cường hãn, khi còn sống tuyệt đối là bá chủ một phương, sau khi chết lại có thể không thể luân hồi đầu thai. Cũng là dị số à. Hơn nữa ở nơi này trên đường suối vàng chờ, làm người ta không nghĩ ra. Vì thế, Hạ Vũ đang đi, đột nhiên một cổ gió đen tấn công tới, cực kỳ đáng sợ, áp tải âm binh, hoảng sợ nói, phong ma tới, đi mau, đừng sợ, phong ma mặc dù tàn nhẫn, nhưng vậy sẽ không lạm giết, hắn khi còn sống chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tiên. Có thể cự tuyệt đầu thai chuyển thế. Tin đồn là ở chỗ này các người. Một người khác âm binh nhỏ giọng nói. Vậy cổ gió đen bên trong, đi ra một tên thanh niên, mặt như quan ngọc, đầu sinh hai sừng, cả người tà khí nghiêm nghị, ở trần, lưng mọc 12 rực. Đây là 12 rực người thần tộc. Hạ Vũ cả kinh, đột nhiên nhớ tới 12 rực thần tộc. Thanh niên này rõ ràng chính là à, nhưng mà sao sẽ ở chỗ này à? Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, nhưng mà thanh niên lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi, nhưng có vô cực ma giới sinh linh? Không người trả lời, thanh niên sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng, lắc đầu một cái, chuẩn bị rời đi, Hạ Vũ đột nhiên hô, 12 rực thần tộc, ừ, thanh niên ánh mắt sắc bén. Đột nhiên trông lại, nhìn về phía Hạ Vũ thần hồn, tựa hồ muốn nhìn thấu cái gì, mới vừa thở phào nhẹ nhõm hai cái âm binh, kết quả bởi vì Hạ Vũ một giọng kêu, ngay tức thì tinh thần kéo căng, âm thầm khẩn trương, bọn họ nhưng mà biết vị này phong ma, có bao nhiêu biến thái, phát giận lên, ai cũng không ngăn được, có thể tắm máu toàn bộ đường suối vàng. Thanh niên lạnh lùng nói, ngươi là vô cực ma giới sinh linh sao? Không phải, Hạ Vũ lại lắc đầu không thừa nhận. Thanh niên cau mày, nhìn Hạ Vũ một mắt mở miệng nói, hơn 1000 năm trước, tiên ma cuộc chiến, ta vô cực ma giới lần nữa chiến bại. Rất nhiều tộc nhân thần hồn đều là đi ngang qua đường này. Ta chỉ hỏi, bát môn thần tộc Vũ Miện Điện Hạ, có phải hay không còn sống? Vừa nói, thanh niên trực tiếp hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp hỏi mình. Muốn làm gì? Hạ Vũ cau mày nói. Còn sống, năm đó trận chiến ấy ta cũng tham dự. Ta là Xích Diễm quân chiến sĩ. Còn sống liền tốt, Vũ Miện còn sống, ta thần tộc có hy vọng phục hưng. Thanh niên ngửa mặt lên trời cởi mở cười to. Hắn ánh mắt sắc bén, ngưng trọng nói, ngươi là chết như thế nào? Hạ Nhất Thế muốn đầu thai nơi nào? Ta có thể giúp một tay. Cái này, còn chưa nghĩ ra. Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó lắc đầu, mình cũng không lần nữa luân hồi đầu thai dự định. Trước khi trải qua, đã để cho Hạ Vũ chịu đủ rồi. Mình lại có thể gia nhập tiên linh quân. Cùng mình Xích Diễm quân là địch. Suýt nữa gây thành đáng sợ bi kịch. Thanh niên tựa hồ chỉ có vấn đề này. Khẽ gật đầu, nói, có gì phiền toái, hết sức có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn lắc mình không gặp. Chung quanh hai người âm binh, cũng khách khí không thiếu. Chắp tay nói, nguyên lai là Xích Diễm quân huynh đệ, mau mời. Ừ, Hạ Vũ nghi ngờ, không rõ ràng âm binh tại sao đối với mình bất thình lình khách khí rất nhiều. Thanh Hoan ở bên cạnh cả kinh nói, ngươi là Xích Diễm quân người, sao không nói sớm à, sao vậy? Hạ Vũ nghi ngờ, Thanh Hoan thấp giải thích rõ, Xích Diễm quân ở Dương Gian, quân uy đáng sợ. Chiến vô bất thắng, sau khi chết không vào luân hồi, cắt rời một vực, ngay cả phủ bên này cũng không tốt quản lý. Bây giờ thế nào? Hạ Vũ cả kinh, biết mình Xích Diễm quân. Bao năm qua tới không ngừng tăng trưởng, không ngừng có huynh đệ chết trận, đã từng và tiên linh thánh địa tác chiến thời điểm, vượt qua 300 triệu tinh nhuệ, bị bọn họ bất hủ giả giết chết. Hôm nay nếu như toàn bộ đều không luân hồi, số người rất nhiều vô cùng nhiều à. Bên cạnh âm binh cung kính nói, ở 100 năm trước, Xích Diễm quân tướng lãnh, tiếp nhận chúng ta phủ quản hạt, trở thành địa phủ cấm quân, bảo vệ thập điện an nguy. Như vậy sao? Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, biết muốn mình Xích Diễm quân thần phục, võ lực quả quyết không thể nào. Chỉ sợ là đạt thành giao dịch gì. Hạ Vũ âm thầm nghĩ. Theo đại quân, thông qua đường suối vàng, dọc theo đường đi, có thanh niên phong ma lên tiếng. Không người dám quấy rầy Hạ Vũ bọn họ. Thông qua đường suối vàng, chính là đá tam xanh nơi này. Hạ Vũ thấy quen thuộc đá tam xanh, không khỏi khóe miệng co quắp, âm thầm liếc khinh bỉ. Thanh Hoan cười hắc hắc, có chút lúng túng, dẫu sao khối này đá tam xanh, trước nhưng mà bị hắn trộm đi, hôm nay đây là mới vừa bị làm trở về. Đá tam xanh, truyền thuyết nó ghi lại mỗi người kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, số mệnh luân hồi, duyên tới duyên đi, cũng nặng nề khắc ở đá tam xanh lên. 100.000 năm qua, nó chứng kiến chúng sinh sướng hay khổ, bi cùng vui mừng, cười cùng nước mắt, nên liền nợ, nên còn tình. Đá tam xanh trước, xóa bỏ, trước mặt hàng dài vậy đội ngũ, từng cái leo lên đá tam xanh, nhìn mình kiếp trước kiếp này, đều là khóc lóc không dứt. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, không có bước lên đá tam xanh, âm binh cũng không để ý. Hạ Vũ thoát khỏi đội ngũ, đi thẳng về phía trước. Hai người âm binh không dám quản, bởi vì đến phía trước, Hạ Vũ chỉ cần lấy ra Xích Diễm quân thân phận, tự nhiên có người trở lại đón hắn.